Chương 235, không phải nói hắn không có trả cờ dạ rồi sao? Đi cờ lạt còn nẻn trả tờm loa nó, ngươi cũng bị thương không nhẹ, đừng một bộ vô địch thiên hạ, ngoài ta còn ai dáng vẻ. Phi huyết luyện giận mắng một tiếng, nhưng không có khẽ nói vọng động, chỉ là nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên, một bộ hận không thể ăn hắn giữ tận dạng. Hạo Thần Thiên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là từ vừa rồi đánh ra đến mức thương tổn nhìn lại, ngươi muốn so chúng ta bất kỳ người nào đều tổn thương nặng. A Vĩnh Lạc biểu hiện tương đối tỉnh táo, phân tích cũng tương đối thấu triệt. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, bọn hắn 5 người đánh ra tổn thương tuyệt đối phải so với đối phương 1 người đánh ra nhiều. Mà lại đối phương đánh ra tổn thương không tập trung, cơ hồ là phân tán, nói cách khác bị bọn hắn 5 người trải phẳng. Nhưng bọn hắn 5 người mục tiêu công kích cũng chỉ có 1, tổn thương là tập trung. Cứ kéo dài tình huống như thế, đối phương thừa nhận mức thương tổn tự nhiên muốn so với bọn hắn bất kỳ người nào muốn bao nhiêu. Sự thật thật là dạng này. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Hồi phục hiệu quả có thể rất tốt đền bù điểm này. Truyền thuyết cấp, duy nhất dây chuyền, cũng không phải cái gì rác rưởi trang bị có thể so sánh. Trong thực chiến, 100% năng lực khôi phục trực tiếp để đeo người năng lực bay liên tục trên phạm vi lớn tăng vọt, các ngươi có thể thử Hạo Thiên không có giải thích quá nhiều. Vừa rồi nếu không phải xem ở vô tâm hai người bọn họ phân thượng, đoán chừng hắn đã sớm trực tiếp động thủ, căn bản liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Hắn cùng huyết tịch tổ chức vốn là không chết không thôi cục diện, bất luận là tại tân thủ giai đoạn thời điểm, vẫn là tại chủ thế giới lần kia châm ngòi vây giết, hắn đều không có lý do buông tha huyết tịch tổ chức. Dứt lời, trên người hắn tầng kia lục quang nhàn nhạt đột nhiên biến mất. Rời khỏi 8 môn trạng thái thể nội trả cờ dạ lưu thoán tốc độ trở nên chậm, hắn muốn làm gì Vĩnh Lạc thông qua bì ạ cựu gẳng lập tức phát hiện Hạo Thiên thể nội trả cờ dạ dị động. Một giây sau, Hạo Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn. Hòa độn phượng tiên hỏa chi thuật không cần bắt môn độ giáp. Vậy mà dùng loại này rác rưởi hỏa độn thuật Vĩnh Lạc nhíu mày, hắn càng ngày càng không nghĩ ra đối phương cách làm. Hạo Thiên người mang 8 môn bí thuật, đó cũng không phải bí mật gì, sớm tại chủ thế giới thời điểm là hắn biết. Bây giờ đối phương minh hiển ở vào thế yếu, nhưng vì cái gì còn muốn triệt tiêu này thuật, chẳng lẽ là trả cờ dạ không đủ Vĩnh Lạc tâm tư kín đáo, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái vô cùng có khả năng tình huống. Đối phương trả cờ dạ không đủ. Vừa rồi cái kia vân ẩn thôn người chơi sở dĩ chật vật như vậy, giống như tại chạy lang thang, hắn đã sớm đã nhận ra không thích hợp, bây giờ tưởng tượng, lập tức thoải mái. Nguyên lai kia vân ẩn thôn gia hỏa là tại bị Hạo Thần Thiên truy sát có thể tiến vào khu vực trung ương người chơi tiểu đội từng cái đều không phải là yếu ớt. Có thể đem nguyên một tiểu đội đều tàn sát, cái này Hạo Thần Thiên hoàn toàn chính xác cường hãn đáng sợ. Bất quá, cường hãn hơn nữa đối thủ, không có trả cờ ra. Liền xem như thể thuật sở trường người cũng sẽ thực lực chợt hạ xuống. Không hề nghi ngờ, đối phương trả cờ dạ đã nhanh muốn hao hết. Bị bất đắc dĩ mới có thể rời khỏi 8 môn trạng thái. Đúng, nhất định là như vậy, hắn không có trả cờ dạ, nhanh, không thể để cho hắn chạy Vĩnh Lạc vội vã quát. Không hổ là hội trưởng vậy mà nhìn ra gia hỏa này quỷ kế cắp cắp nhìn ta đem hắn đầu người cầm xuống huyết luyện đi theo Vĩnh Lạc thời gian dài nhất, biết rõ người hội trưởng này nhanh trí. Đối phương phân tích thường thường đều là phi thường chính xác. Mà lại kia Hạo Thần Thiên bên ngoài cơ thể lục mang đích thật là biến mất. Trong nháy mắt, huyết luyện dưới chân rời một cái, trong tay lam mang lấp lóe, ở những người khác không có động thủ trước đó, dẫn đầu xông tới. Hắn muốn rửa sạch lục nhã. Hắn một bên xông, còn một bên nhe răng cười, ngươi không phải rất ngông cuồng a, bây giờ không có trả cờ dạ, nhìn ngươi còn dám phách lối, vậy mà phát ngôn bừa bãi. Là muốn tìm cơ hội thả ra mấy cái phượng tiên hỏa sau đó rút lui đi. Ngươi tiểu thủ đoạn sớm đã bị hội trưởng chúng ta khám phá. Rắc rưởi, nhận lấy cái chết ổ phải không, cho nên Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó tuét miệng nói, ngươi là đi tìm cái chết sao? Hô, một giây sau. Một cỗ khiến lòng run sợ xích hồng liệt diễm từ Hạo Thiên. Trên tay toát ra. Sau đó, đấm ra một quyền, đây là cái gì huyết luyện nội tâm một bữa, có loại dự cảm không tốt. Hắn đối Hạo Thiên ký ức còn dừng lại tại ban đầu ở chủ thế giới thời điểm, trên tay đối phương kia chậm rãi lưu chuyển liệt diễm hắn còn không có gặp qua. Mau lui lại, Vĩnh Lạc đột nhiên hoảng sợ hô, người khác có lẽ không biết Hạo Thiên trên tay lưu quang là cái gì, nhưng hắn lại là nhất thanh nhị sở. Bị ả cựu gẳng có thể nhìn thấy bất luận cái gì thể nội lưu thoán trả cơ dạ, bên ngoài cơ thể tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Kia lưu quang không phải khác, chính là trạ cờ dạ. Cái này cùng nhu quyền phương pháp có chút cùng loại, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nhưng mà, huyết luyện giờ phút này đã đến Hạo Thiên bên trong phạm vi công kích. Muốn lui, đã là không thể nào. Nhu quyền mang theo Lam Mang, cùng Hạo Thiên trên tay liệt diễm lưu quang ẩm vàng đụng nhau. Trong nháy mắt, Lam Mang tại tiếp xúc lưu quang sát na, trực tiếp tiêu tán. Không có một tia dừng lại, phảng phất bị hòa tan, bị thiêu hủy. 1090 HP một quyền xuống dưới, Hạo Thiên một điểm tổn thương đều không có, mà huyết luyện ra quyền cánh tay phải đã gãy nứt, năm ngón tay đã còn lại 3 cây. Trọng thương phía dưới, danh máu lần nữa bắn tung tóe. Huyết luyện quá sợ hãi. Không phải nói đối phương không có trả cờ dạ rồi sao, tại sao có thể như vậy? Huyết luyện một bước. Hắn che lấy đã xếp thành phương hướng ngược cánh tay phải, lập tức lui lại. Nhưng Hạo Thiên một cái khác nắm đấm đã tùy theo mà đến, hắn coi như lui lại nhanh, cũng đã không còn kịp rồi. Lại là một quyền 1025 HP bọn hắn có nhu quyền, mà lại vì để cho nhu quyền năng lực càng thêm cường đại, trong thực chiến phát huy ra kinh người chiến lực, cơ hồ tất cả huyết tịch tổ chức người đều từ bỏ nhẫn thuật, đem tinh lực đều đầu nhập vào thể thuật phía trên. Nhưng ở thể thuật bên trên, bọn hắn làm sao có thể là Hạo Thiên đối thủ? Tại Hạo Thiên trước mặt, cận thân liền mang ý nghĩa không chết cũng tàn phế, coi như đồng dạng là thể thuật sở trường người, cũng giống vậy tại Hạo Thiên lưu quang liệt diễm trước mặt, hết thể đều sẽ bị thiêu hủy, một tia không dư thừa. Huyết luyện vận mệnh tại sông tới thời điểm liền đã chú định. Vẹn vẹn hai quyền, liền để thanh máu của hắn gần như băng liệt. Quyền thứ ba kết thúc khí thế kia rào rạt, mang theo đắc ý cùng phách lối mà đến huyết tịch tổ chức phó hội trưởng, cứ như vậy mang theo không cam lòng. Ngã xuống đất bỏ mình hắn tại ngã xuống đất trước, nhìn không phải đem hắn giết chết Hạo Thiên, mà là một bên khác Vĩnh Lạc hội trưởng, không phải nói hắn không có trả cờ dạ rồi sao, vì cái gì đây hết thể đến quá nhanh. Từ huyết luyện tới gần Hạo Thiên, đến Hạo Thiên ngay cả đánh ra ba quyền, mới bất quá 2 giây thời gian. Ngoại trừ Vĩnh Lạc bên ngoài, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì, huyết luyện phó hội trưởng làm sao lại như vậy ngã xuống, đây chính là nhu quyền A, nhu quyền Lam Mang vậy mà lại tại kia hồng mang hạ không chịu được như thế, liền một giây đồng hồ đều không có kiên trì nổi, trong nháy mắt tán loạn. Khó có thể tin. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên lại đem thủ ấn một kết. Sau đó liên tục lấp lóe, thẳng bức một tên khác dựa vào là tương đối gần huyết tịch tổ chức thành viên mà đi. Vĩnh Lạc cám đạo không tốt, giống to, cẩn thận. Mọi người cùng nhau xông lên, không nên bị hắn tiêu diệt, từng bộ phận tiếng giống liên tục, dưới chân tốc độ cũng là toàn vẹn bạo khởi, vọt thẳng quá khứ, một cỗ so những người khác mạnh hơn Lam Mang tại hai tay của hắn lóa mắt lấp lóe, tựa như một đạo màu lam diễm hỏa, chỉ bất quá đạo này diễm hỏa mang theo một tia làm người ta sợ hãi nội tâm nhuệ khí giống như đao, như kiếm sắc bén dị thường người đăng, dài họa mạ đạ.